Phong Thần Châu, chương 3200, ta đã nói rồi, hôm nay Ngũ Tông không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Tần Ninh ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve hư không dưới chân. Xích Dương Long Luân, Cửu Long Xuất, hư không khóa. Lời nói nhàn nhạt vang lên. Xích Dương Long Luân lúc này xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Ninh. Rồi sau đó chín đường viêm long hóa thành chín đường ánh sáng. Trong nháy mắt truyền đến bên ngoài 10 dặm, bốn phương tám hướng bên ngoài 10 dặm, chín chùm tia sáng trong nháy mắt bám lên. Không, không phải chùm tia sáng, là viêm long, chín đường viêm long, chín đường viêm long kia lúc này đuôi cắm rễ xuống mặt đất. Thân thể to lớn liên tiếp cùng phong tỏa mảnh trời đất này. Bảo khí, Thôi Nhiễm lúc này mắt sắc, lớn tiếng quát, là bảo khí, hơn nữa không phải bảo khí bình thường. Bảo khí siêu phẩm cảnh giới thiên nhân thúc dục. Lúc này sắc mặt bốn người đều kinh biến. Tay Tần Ninh cầm một thanh bảo khí siêu phẩm. Ta đã nói rồi, hôm nay Ngũ Tông không tồn tại. Tần Ninh lại nói, phá hư chuyện tốt của ta, động vào người của ta. Vậy phải trả giá thật lớn mới được. Thân ảnh chín đường viêm long kia phong tỏa bốn phương tám hướng. Trên đất đốt lên ngọn lửa hừng hực. Võ giả của ngũ đại tông môn cảnh giới quy nhất. Cảnh giới thiên nguyên sắc mặt lúc này trắng nhợt. Chạy, nhất thời, mấy trăm người điên cuồng loạn trốn. Tần Ninh vẫn thản nhiên. Một tên cao thủ cảnh giới quy nhất lúc này chạm đến vị trí ở mép hỏa long kia. Âm thanh đùng đùng vang lên trong nháy mắt, người nọ lập tức bị ngọn lửa nướng thành thịt nướng. Đám người còn lại nhìn thấy cảnh này hoàn toàn sợ hãi. Tần Ninh, đây là người ép bọn ta vào đường cùng. Phục Văn Ký âm u lạnh lẽo nói, bốn người bọn ta nếu quyết tử liều chết với ngươi đến cùng, ngươi cũng sẽ chết. Cách Trương.